Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập cuối, tập 36 của tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi của tác giả Tuấn trên diễn đàn VOZ Forum. Phần cuối của tác phẩm truyện này thì tác giả Tuấn có chia sẻ với mọi người như sau. Tại vì là trước đấy thì khi mà viết tác phẩm truyện này thì ở cái hai chương cuối cùng này tác giả có bị dừng lại một đoạn thời gian, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng với lời nhắn của tác giả như sau. Chúc toàn thể mọi người một năm mới tràn ngập sức khỏe, niềm vui và may mắn. Rất xin lỗi với lời chúc hơi muộn này vì đợt Tết thì chuyện vẫn chưa có, cho nên mình không dám ho he gì, sợ mọi người vào chê trách dông cả năm thì chết. Trở lại với dòng đời nổi trôi, nếu vẫn theo kế hoạch ban đầu, viết như mình vẫn từng viết thì dự tính phải đến chapter 130 mới có thể ending. Quá dài và chắc chắn sẽ rất là lâu. Suy nghĩ vậy nên sau nhiều lần đắn đo và trì hoãn, dựa trên điều kiện thực tế hiện tại, mình quyết định sẽ viết hai chapter cuối tổng hợp lại toàn bộ những gì mình viết giờ và chưa kịp viết. Nói thêm là trong hai chương này thì mình xin phép bỏ qua những sự kiện liên quan đến anh Dũng và anh Mạnh. Vì thực sự nội dung những sự kiện này càng về cuối thì càng dễ dần theo một nhánh khác, gần như tách bạch hẳn mạch câu chuyện mình viết, chưa kể một số vấn đề về sự thật và các nhân vật liên quan cũng là một trở ngại khiến mình không thể viết tiếp về các anh nữa. Về mạch chính câu chuyện thì về ngoài vấn đề tình cảm, mình cũng sẽ cố gắng trình bày cô đọng, làm gọn và miêu tả đơn giản nhất có thể về những mảng cạnh tranh trong kinh doanh để làm sao mọi người có thể hiểu được những cái chính thôi. Chứ bản thân nó rất phức tạp và nhiều cái biến hóa, nên nếu mà dùng nhiều từ kiến thức chuyên môn thì rất là khó viết, mà viết hết ra thì nhiều bạn không đọc được sẽ rất là rối. Và 3 năm cho một cái kết, một câu chuyện. Tức là Đình Duy xin chia sẻ là tác giả viết cái tác phẩm truyện này trong vòng 3 năm, và có một cái kết và có một câu chuyện. Thì rất mong mọi người tiếp tục đón nghe tập 36 để cùng với Đình Duy theo dõi câu chuyện và cái kết của nhân vật Tuấn của chúng ta ngay sau đây. Những ngày này đang là thời gian Khôi Nguyên chờ đợi một cuộc gặp gỡ với công ty W như đã hẹn trước buổi đấu giá. Tuy vậy, ngay chiều nay, đại diện bên W bất ngờ tìm đến Khôi Nguyên để truyền một tin tức khiến anh ta và tôi vừa nghe xong liền lập tức chấn động. 4 khu đất vừa đấu thành công đã được chuyển nhượng lại cho công ty Quy của ông Luân với cái giá tốt hơn hẳn mức giá Khôi Nguyên ngầm thỏa thuận với W trước đó. Ngay ngày hôm sau, các tin tức liên tiếp truyền về khi công ty Y của Gia Huy cùng Quy bắt tay hợp tác rót vốn vào dự án sắp được triển khai trên nền 4 khu đất đó. Có nhiều tin đồn về việc Y bắt được thông tin về ý đồ chuyển nhượng đất của W nên chủ động chia sẻ tin tức với Quy, nhanh chóng đàm phán sau lưng qua mặt được X, đã được thỏa thuận chia chác về việc Quy đứng tên sở hữu mua lại khu đất, còn Y thì dùng một phần số vốn của mình góp vào nhằm phác thảo nên một dự án đủ điều kiện để thu hút tín dụng banh cùng nguồn vốn góp của các nhà đầu tư khác. Chuyện này là sao hả Tuấn? Tin tức về biên bản thỏa thuận của ta bị lộ ra ngoài. Sao lại có thể như vậy được? Cậu làm ăn thế nào vậy? Tôi nặng nề nghe Khôi Nguyên giận dữ chất vấn, nhưng quả thực không thể trả lời vì tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao cái biên bản ấy lại tới được tay Gia Huy. Biên bản ấy được tôi làm trên lab của Uyên Nhi, mà tôi thì hoàn toàn tin tưởng thao tác cẩn thận của mình sau khi trích xuất cũng như hoàn toàn tin ở Uyên Nhi. Thực sự là rất khó giải thích. Những ngày sau đó là một bầu không khí u ám. Khôi Nguyên dường như nghi ngờ tôi vốn trước đó vẫn có sự qua lại nhất định với Gia Huy, nên không còn giao cho tôi bất cứ việc gì, cũng như cùng anh ta đi lo công chuyện nữa. Tôi hiểu quyết định đó. Nếu là tôi, hẳn cũng sẽ làm như vậy. Khôi Nguyên vốn là người đa nghi ngay từ trong thói quen ngủ khoanh tay trước ngực, lại từng bị chính trợ lý cũ của mình phản bội, nên dễ hiểu vì sao anh ta đặc biệt nhạy cảm với sự việc lần này. Không tìm ra lý do, cũng không thể giải thích. Làm việc cùng Khôi Nguyên trong suốt khoảng thời gian căng thẳng của công ty, nên tôi hiểu mình gần như không còn cơ hội tiếp tục ở lại X. Hoàn cảnh hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều. Hơn nhiều lần tôi bị tay trưởng đâm lén sau lưng khi nó trực tiếp khiến X mất toàn bộ cơ hội khởi tạo dự án trong năm này. Không có dự án, đồng nghĩa khó thu hút được vốn đầu tư, cũng như việc tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng sẽ bị hạn chế. Dòng tiền của X vốn đang mỏng, do một phần bị ngưng trệ thế này thực sự là đang dần rơi vào cảnh khó khăn. Tương lai tiếp tục sẽ là bài toán lòng tin của hội đồng cổ đông và các nhà đầu tư. Một loạt nguy cơ khó khăn bày ra trước mắt, Khôi Nguyên còn lo chưa xong, nên anh ta nhanh chóng giải quyết khi tôi trình đơn xin nghỉ việc. Ngọc và Huyền Nhi cho đến lúc này mới biết chuyện. Với Huyền Nhi, tôi không đả động chút nào lý do thực, mà chỉ lấy cớ mình muốn nghỉ ngơi sau những thất bại của công ty, để Huyền Nhi khỏi càng nghĩ, nếu biết được cái biên bản đó được tôi làm trên lab của cô bé. Chỉ có Ngọc, tôi mới kể hết mọi chuyện. Tôi tìm đến cô ấy, như tìm một nguồn động lực đáng giá duy nhất còn sót lại. Em tin mà. Chỉ cần anh còn yêu em là em luôn tin mọi điều anh nói hay làm. Nghe Ngọc nói như vậy làm tôi mừng đến cay xè mắt. Sự an ủi ấm áp chân thành từ Ngọc như xóa tan đi phần nào nỗi áy náy. Cảm giác tội lỗi mơ hồ mà tôi phải dằn vặt trong suốt mấy ngày qua. Ngọc đề nghị tôi trở lại làm việc. Cô ấy sẽ cố thuyết phục cô Nguyên bằng việc công khai tình yêu của chúng tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Công khai mối quan hệ với tôi thì có thể, chứ việc còn lại thì không nên. Vì làm như vậy không khác gì gây sức ép, một sự mặc cả trơ trẽn mà với tính cách của Khôi Nguyên, chắc chắn anh ta sẽ nổi điên với khẩn cầu này của Ngọc. Thời gian hậu nghỉ việc cực kỳ buồn tẻ, vốn đã quen với nhịp độ bận rộn, sáng nam chiều bắc, nên những ngày này trôi qua thật vô cùng nhạt nhẽo. Vì tôi góp chút tiền vào shop thời trang của Ngọc, nên cô ấy kêu tôi thỉnh thoảng qua shop cho có việc. Dù vậy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái Hoa, bạn Ngọc, hai đứa nhân viên cùng khách khứa ra vào. Nội dung một ngày rất hạn chế, nên tôi chỉ qua được đúng 3 hôm là chịu thua. Xin việc mới ngay lúc này không phải quá khó khăn, nhưng cứ nhìn một list các công ty trong ngành thiết kế xây dựng là lòng tôi lại thắt lại một cảm giác hụt hẫng. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn chỉ để ý đến những CV trong ngành đó. Một tối tôi đang ngồi buồn hút thuốc vì không gọi được cho Ngọc thì Thùy Dương gọi cửa. Cô ấy mang theo vài túi đồ ăn và 3 chai rượu. Biết nhà tôi lúc nào cũng có rượu còn tha đến làm gì. Thùy Dương nghe tôi nhất gần như vậy chỉ nhếch mép. Chẳng hẹn, chẳng bảo, cả hai tự tiện bày đồ la liệt ra phòng rồi ngồi nhậu cùng nhau. Choáng choáng câu chuyện qua lời kể của Thùy Dương, tôi mới biết đại khái hôm nay cô ta phát hiện mình bị trêu đùa tình cảm. Nói cho ra vẻ phim ảnh ngôn tình vậy thôi, chứ thực chất cô nàng dính phải thính giả của một anh sếp độc thân ở hội sở. Hôm nay vô tình phát hiện đối phương đối với mình không nghiêm túc. Uổng thay cho tâm trí Thủy Dương trân trọng thứ tình cảm đang dần nhen nhóm, một mối quan hệ mà cô hy vọng nó có thể kéo dài. Không nghĩ là cô lại đa sầu đa cảm thế này đâu ý. Lần đầu gặp ấn tượng hồ báo lắm cơ mà, đâu có yếu đuối thế này đâu. Bị tôi khích bác xúc xỉ liên tục, Thủy Dương lại càng uống bạo như thể muốn chứng tỏ sự cứng cỏi thông qua tiểu lược. Tôi cũng sẵn tâm trạng buồn tẻ tù túng, chẳng cần đến tình trạng của Thủy Dương cũng tùy ý nốc rượu như uống nước lọc. Mọi thứ xung quanh, mọi khái niệm về ý thức lẫn không gian cứ theo đó nhòe dần tan biến vào một khoảng trắng đục vô định. Dậy đi Tuấn, dậy nhanh. Nghe một giọng thất thanh gấp gáp, tôi ong ong đầu, cô hé cặp mắt đang nhíu chặt, chỉ thấy Thủy Dương không ngừng lay mình sành sạch. Ánh mặt trời len lỏi ngoài cửa sổ khiến tôi trở nên hồ đồ. Khi không hiểu tại sao Thủy Dương lại ăn vận phanh nguyên một phần áo sơ mi để lộ ra mảnh bra bên trong, mơ hồ không thấy cô ta chỉn chu mà lại trước sau chỉ gấp gáp phản ứng. Dậy, Ngọc vừa đến đây, nhanh, mau đuổi theo cô ấy đi, nhanh, chạy mau đi. Không đợi Dương nói hết câu, tôi vướng chăn vướng gối, cuống cuồng lao mình khỏi giường đánh dầm một tiếng. Đầu óc nặng trĩu loạng choạng chạy ra ngoài hành lang, nhưng không thấy bóng dáng ai. Nhìn lại mình quần sóc cởi trần mới giật thót, một dòng khí lạnh dần dần chạy dọc sống lưng, khơi dậy dần trí nhớ minh bạch tối qua. Tôi cùng Thùy Dương quá chén nên say và mệt, vì ăn trong phòng nên say sưa cũng ngủ vật luôn trên giường. Nửa đêm tôi còn mê sảng nửa say nửa tình cởi áo để trần cho bất ngột ngạt. Thậm chí vẫn cảm giác được Thùy Dương năng phủ phục bên cạnh, nhưng nghĩ là bình thường, cộng thêm vừa mệt vừa mê man, nên lại quên hết việc đắm chìm vào giấc ngủ. Thùy Dương thấy tôi thẫn thờ đi vào như người mất hồn thì thắc mắc và sốt ruột giục tôi cùng cô ấy đi tìm Ngọc. Tôi thừa người ôm đầu rối ren không biết phải làm gì, khi cách cảnh tình ngay nĩ gian, vô duyên vô cớ này một lần nữa lại lặp lại. Có thể chắc chắn tôi và Thủy Dương chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì từ suy nghĩ cho tới hành động. Váy áo cô ấy sọc sạch cũng chỉ do sự bức bí từ men rượu mà hành vi trong vô thức. Có điều trong mắt Ngọc hay bất cứ người nào khác, nếu cảnh tượng sáng nay đập vào mắt cũng lập tức trở nên ám muội. Lúc cô đến còn đi cùng một cô gái nữa mà cô ấy cũng có chìa khóa nhà anh à? Cô gái đi cùng Ngọc hẳn là Hoa, bạn cô ấy. Đã từng một lần xảy ra sự việc tương tự và tận bản thân trải nghiệm khoảnh khắc đáng sợ của sự tan vỡ nên tôi không khỏi lo lắng. Thở dài thườn thượt, còn chưa biết tính toán sao, thì điện thoại tôi rung lên cuộc gọi của Ngọc. Mà nãy cô ấy còn tắt máy nên điều này làm tôi hơi bất ngờ. Ngọc bảo tôi giữ Thùy Dương ở lại vì cô ấy sẽ tự mình đến gặp cả hai. Cuộc gặp sau đó tại nhà tôi diễn ra trong sự trầm mặc, không có to tiếng vì ghen tuông tức giận, cũng không có những tiếng khóc lóc vì uất hận hay đau khổ. Một sự trầm mặc nặng nề đến khó thở. Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng đưa ra quyết định chia tay, mặc cho tôi cùng Thùy Dương cố gắng giải thích, dường như những hiểu lầm không đầu không cuối luôn là những con dao cắt đứt lòng tim sắc bén nhất. Không có nút thắt nào để tháo mở, chỉ cần một khoảnh khắc xảy ra không đúng thời điểm nhất, đủ cho sự nghi ngờ len lỏi là thành một đường dao sắc ngọt chặt đứt hết mọi lòng tin đã dày công xây dựng trước đó. Lòng tin của Khôi Nguyên và lòng tin của Ngọc. Tôi cay đắng nhận thấy mình giống như một kẻ chậm chân trong chuyến tàu cuối ngày, nhận ra những điều trên khi tất cả đã quá muộn. Đau đớn nhìn Ngọc run lên khi đặt số tiền tôi đưa cho cô ấy lo cửa hàng nhẹ nhàng lên bàn. Cô ấy thở hắt ra như hạ quyết tâm, liền sau đó đứng dậy rời đi. Tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài lao theo, ôm chặt cô ấy lại. Giải thoát cho em được không? Yêu mà cứ khổ đau, cứ phải gồng mình lên mà hành hạ nhau thế này em không chịu được, em mệt lắm rồi. Chắc em phải là một người con bất hiếu, phải tự mình chết đi mất, anh hiểu chứ? Tôi gần như buông tay lập tức, như người không tim khi nghe Ngọc thốt lên từng câu từng chữ, muốn xé nát cõi lòng. Bờ vai Ngọc run rẩy, đứng im lặng một hồi, cuối cùng cũng lảo đảo bước khỏi nhà tôi. Không, nó bước ra khỏi cuộc đời tôi. Người đã đi thật rồi, đi mất rồi. 6 năm trời như một giấc mộng dài, cuối cùng cũng phải tỉnh mộng. Địa ngục tinh thần. Sẽ là đau to búa lớn khi nói như vậy, nhưng quả thực với riêng bản thân tôi, chuỗi ngày vừa qua tự chung một phần có thể ví von như vậy. Trống rỗng trong cả suy nghĩ lẫn tâm trí. Đáng sợ nhất là mớ bòng bong tình trong mơ, mơ trong tình cứ bu bám đầu óc, khiến tôi nhiều lúc trở nên si mê không biết đâu là thực tại. Có lần đi bộ còn suýt bị xe đâm chỉ vì không nghĩ là mình đang sang đường. Nhiều sáng thức dậy tôi vô thức vồ lấy điện thoại nhắn tin chúc ngày mới theo thói quen, rồi giật mình lại xóa đi khi chợt nhớ ra một điều, để rồi sau đó chỉ biết vò đầu lắc lắc mong sao những gì xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Rượu say đoan tỉnh. Chính trong thời điểm luẩn quẩn ấy, một người đã xuất hiện khiến tôi tỉnh lại với thực tại, không ai khác chính là Khôi Nguyên. Một trận đòn như từ đám tay chân và từ chính anh ta. Dám làm nhiều việc sau lưng tôi như vậy. Kể cũng xem như cậu lớn mật định. Nề mặt cậu từng là bạn cái Ngọc, cũng từng là nhân viên thân cận của tôi. Xem như gặp gỡ hôm nay thay cho lời cảnh cáo. Chuyện giữa cậu và nó từ giờ chính thức chấm dứt. Tôi không muốn gặp cậu trong hoàn cảnh này lần nào nữa. Vì lần tới chắc chắn cậu không còn người ngậm nguyên vẹn như thế này đâu. Khôi Nguyên trước giờ đã nói là làm, đến tôi hiểu anh ta không nói suông. Chuyện này đến tai anh ấy hẳn là từ miệng Hoa, chứ bản thân Ngọc chắc chắn chẳng bao giờ chịu nói ra. Chỉ là chính tôi trong giây phút đau đớn, bê bết ngồi góc đường, tự vấn lòng mình đã đến lúc phải chấp nhận sự thật. Trận đòn của Khôi Nguyên đau đớn về thể xác, nhưng một phần cũng nhờ nó mà tôi thoát khỏi đám mây mù u mê, đã vây quanh mình suốt một khoảng thời gian. Tôi mặt dày chủ động hẹn gặp Hoa xem như là lần cuối muốn hỏi thăm tin tức về Ngọc. Đang có một người rất tốt quan tâm đến nó rồi. Chỉ cần anh biến khỏi cuộc đời nó nữa thôi là ổn. Tôi cười khổ cam chịu cái lời xì vả từ Hoa. Thực ra cô ấy chịu hẹn gặp tôi thế này đã xem như là nể nang lắm rồi. Qua một hồi hỏi han, tôi cũng đã chứng thực được người tử tế không ai khác chính là Trần Hoàng. Rốt cuộc vẫn là linh cảm của mình chính xác. Trần Hoàng thực sự có tình cảm với Ngọc. Anh ta rõ ràng có xuất thân lẫn thân thế rất tốt. Chưa kể thâm tình hiện tại khi X và Z vẫn đang trong giai đoạn đầu của sự hợp tác. Ấy là còn chưa nói đến tình cảm có sẵn của bà Liên cũng như Khôi Nguyên dành cho anh ta. Nếu Trần Hoàng thực sự tốt như vậy, Hàn Ngọc sẽ có được hạnh phúc. Không còn phải gồng mình, không còn phải chịu đựng nữa. Điều này lẽ ra tôi phải lấy làm vui. Vậy mà cứ sao sống mũi cứ cay xè đến ê ẩm như thế này. Đã thực sự tỉnh rồi đấy. Nhưng phải quên đi nữa. Quên đi những chuyện cũ. Quên đi Ngọc. Quên đi mối tình đầu cũng là duy nhất. Hà Nội, có lẽ cũng đã đến lúc phải xa nơi này rồi. Suy nghĩ trên tôi từng cố trốn tránh, nhưng cũng đến lúc phải quyết định. Tôi đến thăm anh họ, vừa hỏi han tình hình công ty hiện tại, vừa tiện thể tâm sự chuyện tôi tính rời hôm nay. Anh cũng không có ý kiến gì về chuyện tôi muốn vào Nam lập nghiệp, dù sao nhà cửa dưới quê tôi cũng bán hết rồi. Mối liên kết duy nhất còn lại chỉ là bộ phận gia đình và họ hàng mà thôi. Tình hình công ty anh dạo này thế nào rồi? Đã giải quyết xong quyết toán với mấy chủ đầu tư kia chưa? Anh họ thở dài ảo não khi nghe tôi hỏi chuyện làm ăn. Kiếp làm cai, thầu phụ, ăn rơi ăn vãi công trình từ các chủ đầu tư lớn. làm chưa xong thì bị ép tiến độ, xong rồi thì lại bị chậm nghiệm thu quyết toán. Bị ngang nhiên chiếm dụng vốn mà vẫn phải niềm nở để đòi tiền. Lương nhân công nhiều khi còn nợ mà vẫn phải chạy vạy vay mượn để xin dự án. Đơn giản làm nghề này mà không có dự án quay vòng là cầm chắc chết. Dự án bên công ty X vẫn chưa đến hạn à anh? Mà sao đang dưng mày lại nghỉ ở đó? Thấy nó bắt đầu khó khăn à? Nghe anh họ nói như vậy, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ. Công ty của anh lại ra còn có thể kiếm được nhiều công trình hơn nếu X giành được mấy khu đất kia. Chỉ tiếc vì tôi mà. Thời gian chuẩn bị cho sự chuyển đổi tương đối thảnh thơi, nên dạo này tôi hay đi lại quê. Hôm nay để thăm họ hàng và thắp hương mộ phần gia đình. Tôi cũng thường qua thăm mộ chủ tịch Đặng mỗi khi từ quê trở lại hôm nay. Dù gặp nhau không nhiều, nhưng những ấn tượng trong quá khứ khiến tôi có cảm tình rất tốt với ông ấy. Đã có lúc tôi từng nghĩ tương lai sẽ được làm con rể, được hàng ngày gọi ông là bố, trên công ty cũng như ở nhà, được vài bông cúc tươi thay cho những bông đã hơi héo. Sau này vào Nam rồi, chắc con không còn đến thăm bố thường xuyên được nữa, thông cảm cho con, bố nhé. Bụng của My đã lộ hẳn rồi, con bé mới chịu làm đám cưới vui như hồi ấy vì con bé đông bạn đông bè mà. Đợi tiệc mừng này kết thúc, tôi mới chia sẻ quyết định vào Sài Gòn sống với anh Mạnh và đám bạn của mình. Khỏi phải nói tất cả bất ngờ như thế nào khi nghe tin ấy. Với Trà, My và Xuân Chóa còn có thêm vài phần sốc nữa. Thời điểm chính thức rời vào Sài Gòn sau nhiều lần nấn ná cuối cùng cũng được tôi lên lịch cụ thể. Thì Dương cho đến hôm nay mới biết tin sau khi nghe tôi nói chuyện trả phòng vào cuối tháng. Từ sau chuyện đổ vỡ của tôi, cũng tội cho Thủy Dương khi đến giờ cô ấy vẫn không thôi cảm thấy có lỗi. Vẫn còn ái náy hả? Ái náy nhiều thì đem mồi lên phòng tôi. Sang làm thêm một trận say nữa trước khi tôi bye bye hôm nay được chứ. Tôi lại cười khích bác Thủy Dương, nhưng cô ấy chẳng một tia hưởng ứng. Chuyện say mềm với Thủy Dương giờ đã trở thành vô cùng nhạy cảm rồi. Nhìn Thủy Dương cứ cắm mặt vô láp chát chít với bạn bè, tôi đâm nhàm chán. Vừa quay qua lại định chào cô ấy thì trước mắt lướt qua hai hình ảnh khá quen thuộc. Bức ảnh trên Face một người bạn của Thủy Dương chụp khá nhiều người kiểu cách học sinh, sinh viên. Có thể là một nhóm bạn, hầu hết là người ngoại quốc. Khung cảnh xung quanh cũng là ở nước ngoài. Nếu vậy thì chẳng có gì đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt làm tôi phải chú ý. Xen giữa đám sinh viên ngoại quốc đó chính là hình ảnh của Trần Hoàng và Vinh thân mật bóp cổ nhau, tạo hình vui nhộn. Cả hai đều cười rất tươi. Bức ảnh chụp bằng DSLR nên chất ảnh rõ nét. Zoom hình lên tôi có thể khẳng định là chính mình nhìn không nhầm. Từng mảnh ghép trí nhớ lướt nhanh qua đầu. Trần Hoàn từng một lần đến X tìm Ngọc nhưng không gặp, sau đó anh ta trực tiếp giáp mặt Vinh, nhưng cả hai đều tỏ ra lạ lẫm, không quen biết. Tại sao là như vậy chứ? Trần Hoàng vừa du học về. Vinh qua lời tay trường kể cũng từng tốt nghiệp bên nước ngoài, thậm chí còn từng làm cho công ty đối thủ của X. Băn khoăn là vậy, nhưng không biết phải cắt nghĩa ra sao. Suy nghĩ một hồi, tôi mới tỉnh ngộ. Giờ mình chẳng còn chút nào liên quan gì đến X và gia đình Ngọc, vậy có nghĩ cũng chẳng để làm gì. Có thể Trần Hoàng và Vinh khi đó gặp nhau chỉ là lần gặp gỡ duy nhất. Sau vài năm có quên cũng là bình thường. Còn chưa kể nếu là người giống người, dù điều này rất khó xảy ra. Nhưng nếu họ thực sự quen nhau, thậm chí là bạn của nhau, thì sao? Nếu thật, thì tại sao lại phải đóng kịch? Vân vân trước nhiều quyết định, nên cứ chọn những quyết định sao cho sau này khỏi phải hối tiếc nhiều nhất. Tại sao ngày xưa mình lại không làm như vậy? Nghĩ vậy tôi bèn lấy máy gọi cho Khôi Nguyên, màn hình điện thoại vẫn hiện lên dòng chữ A Nguyên quen thuộc. Đến Sài Gòn vào một ngày mưa lớn, ngày trước cùng Khôi Nguyên ra bảo thường xuyên nên tôi cũng đã quen với thời tiết trong này. Mấy ngày đầu ăn uống có phần hơi kém vì chưa quen khẩu vị. Sau đó lọ mọ, tự đi tìm tòi quanh thành phố rồi lượn lờ sang hẳn vài tỉnh thành lân cận. Mỗi lần đều đi tới mệt lạ, đói meo mới ăn uống nên dần dà cũng quen dần khẩu vị. Người dân trong này thân thiện và nhiệt tình hơn nên tôi khoái họ lắm. Sau hơn tháng làm quen và cảm nhận dần nhịp sống trong này, thì tôi cũng tìm được một công việc mới, một công ty về xuất nhập khẩu mà Trà giới thiệu. Ban đầu tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm công việc này đâu, nhưng hơn một tháng sống trong này, tư tưởng thoải mái dần nên tôi cũng có chút hứng khởi với công việc mới mẻ này. Dù sao thì cuộc sống vốn được tạo thành từ vô vàn những trải nghiệm. Thay mới những điều đã cũ giúp bản thân có những góc nhìn mới mẻ hơn. Công việc mới yêu cầu đi lại nhiều từ công ty cho tới thực địa xuống hiện trường, hàng ngày tiếp xúc với giấy tờ, chứng từ, invoice, các loại thủ tục, luật định, nói chung cũng đủ để cả ngày bận rộn. Dù vậy, tôi vẫn chưa quên được cảm giác làm việc ở X và Ngọc. Một ngày, thằng Khu Hải, thằng em ngày xưa cùng học boxing, giờ làm cho công ty anh họ tôi, vào Sài Gòn ăn cưới tiện thể thăm tôi. Nghe nó nói chuyện mới biết công ty anh họ tôi đang gặp khó khăn về tiền vốn, nợ kế toán từ các chủ đầu tư chưa đòi được nên đã đến nước phải vay lãi cao để trả lương và các chi phí. Tôi gọi điện trách công ấy vì sao không chia sẻ rồi lập tức xin nghỉ cùng Hải bay ra hôm nay. Anh em bàn bạc thống nhất, rút hết tiền bán nhà của tôi, hỗ trợ anh họ trả nợ. Mặt khác tôi quyết định gọi điện hẹn gặp Khôi Nguyên. Định trực tiếp đến X nhưng anh ta rời điểm hẹn sang quán bar mà ngày trước cả hai vẫn hay đến. Là công ty của anh họ cậu. Lý do tôi hẹn gặp Khôi Nguyên chỉ đơn giản là về việc thanh quyết toán cho công trình của anh họ. Từ đầu đến cuối cuộc gặp chỉ có vài phút mà không nói thêm bất cứ một chuyện gì khác. Thôi được rồi. Về khoản quyết toán cho công ty anh cậu, tôi sẽ có quyết định sớm nhất. Còn có điều này. Tôi vốn vẫn thắc mắc. Tại sao hồi đó cậu lại nói với tôi về chuyện giữa Vinh và Trần Hoàng? Tôi nhớ lúc đó tôi đối xử với cậu khá tệ mà. À, cái này thực ra em làm không vì gì cả. Em nói với anh chỉ vì không muốn sau này phải cảm thấy tiếc nếu có chuyện gì đó xảy ra thôi. Cảm ơn anh vì cuộc gặp hôm nay. Hy vọng vấn đề quyết toán của anh em sớm được giải quyết. Khôi Nguyên nghe tôi nói như vậy chỉ nhẹ gật đầu, đoàn tiếp tục ngồi lại uống rượu mặc cho tôi rời đi. 3 tuần sau cuộc gặp Khôi Nguyên, tôi nhận được tin từ anh họ. Thông báo công trình bên X đã được duyệt quyết toán 100%. Vấn đề tài chính công ty tạm thời được giải quyết dù vẫn còn vài chủ đầu tư khác nấn ná trì hoãn. Tôi hài lòng với lời hứa của Khôi Nguyên. Vừa suy nghĩ chuyện cảm ơn anh ta thì Uyên Nhi gọi tới. Hơi bất ngờ vì con máy tự dưng lại liên lạc, nhưng sau khi nghe điện tôi còn sốc hơn vì loạt sự việc vừa xảy ra. Là tin đồn về việc Y lôi kéo thành công vài nhà đầu tư đột ngột rút vốn khỏi dự án đang triển khai của Quy trên nền 4 khu đất đấu giá cùng một vài dự án khác. Điều tương tự cũng được X dành cho Z với tổ hợp dự án mà cả hai đang hợp tác. Bất ngờ bị thoái vốn đồng loạt như rút dao găm khỏi vùng động mạch chủ, cả Quy và Z đồng thời thiệt hại, nhưng Quy thê thảm hơn nhiều vì phương thức kinh doanh trèo cao nhờ phụ thuộc nguồn vốn liên kết. Đến giờ khi các nguồn vốn này đồng loạt rút khỏi liền khiến Quy hoàn toàn đổ sập. Người ngoài nhìn vào thì tha hồ đặt giả thiết và phân tích. Về phần tôi, chẳng mất công cũng được Uyên Nhi bật mí sự thật. Số là bắt nguồn từ việc Khôi Nguyên cho IT kiểm tra lab của Uyên Nhi. Phát hiện máy con bé dính phần mềm gián điệp sao chép các nội dung. Truy ngược theo các dữ kiện, bức ảnh của Vinh và Trần Hoàng cùng mối quan hệ ngày một thân mật giữa Vinh và Nhi thì kẻ gián điệp không ai khác chính là anh ta. Khôi Nguyên sau đó thực hiện một cuộc trao đổi quan trọng với Gia Huy. Biết được biên bản ghi nhớ giá ngày trước với W được một người không tên gửi đến cho Gia Huy. Sau khi sâu chuỗi các mối hợp tác liền nghi ngờ Z giả quỷ giả thần tài chính của chính mình, nhún nhường ký giao kết cùng X. Nhưng sự thật sau lưng lại ngấm ngầm lên kế hoạch thao túng. Tranh thủ ông Luân tan rã với X và tình hình rối ren khi chủ tịch Đặng qua đời. Z đứng sau lôi kéo hùn một phần vốn giúp Quy qua mặt X mua lại 4 khu đất đấu giá. Một mặt lại giật dây Quy hợp tác với Y. Lợi dụng mối quan hệ đối thủ cạnh tranh giữa X và Y để mượn một phần tay Y đánh cho X mệt mỏi. Lúc bấy giờ Z mới ra mặt huy động nguồn vốn, góp, giúp X với lòng tin là một đối tác quen thuộc. Mặt khác tận dụng sức ảnh hưởng hối thúc hôn gia của Ngọc với Trần Hoàng. Theo di chúc của chủ tịch Đặng, thì Ngọc được thừa hưởng một số cổ phần không hề nhỏ. Chỉ cần Trần Hoàng khôn khéo dùng tình cảm lay động được Ngọc là hoàn toàn có thể khống chế số cổ phần đó để ngày càng tiến sâu hơn vào trong lòng X. Đối tác quen thuộc, bạn thân lâu năm. Tất cả cũng không bằng một chữ tiền. Cả ba bố con họ Trần này quả thực quá độc. Gia Huy, sau khi phán đoán người gửi biên bản kia có thể chính là Vinh, một người bạn, một người thân của Trần Hoàng được cài vào X, mới đinh ninh công ty Y của mình bị lợi dụng trắng vốn. Tất nhiên anh ta khá giận dữ, nhưng đề nghị sau đó của Khôi Nguyên cũng giúp anh ta giãn ra phần nào. Một vài cổ đông trong Quy vốn đã bị Khôi Nguyên lôi kéo thành công trước đó. Giá trị lôi kéo này hiện đại vẫn còn khi Khôi Nguyên huy động một lượng tiền dựa trên sự hợp tác với gia đình Trà. Chỉ cần thêm một cú sốc lớn đủ khiến Quy giải chân là X lập tức có thể thâu tóm số cổ phần này, sau đó nhượng quyền lại cho Y. Lối kéo đủ đến mức có bán thì việc thâu tóm sát nhập Quy tất cả đều nằm trong tay Gia Huy. Chính nhờ đề nghị hấp dẫn đó mà Y chấp nhận bắt tay X, tiêu diệt Quy và đánh tả tơi Z như diễn biến tài chính trong suốt những ngày vừa qua. Nghe tin này xong, tôi cũng chỉ cảm thấy phần nào an ủi vì nỗi oan ức của mình được minh bạch. Dù vậy tất cả mọi cảm xúc cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Vì hiện tại tôi đã không còn là người của X nữa. Chiều hôm nay, lúc ra bãi lấy xe để xuống hiện trường thì tôi bất ngờ bị một cơn đau quằn quại nhói lên ở vùng bụng. Đau đến phải cúi gập người xuống vì khó thở. Đáng nói cơn đau này không phải là lần đầu tiên. Nó đã xuất hiện suốt nửa tháng nay. Lúc đau nhiều, đau ít, biểu hiện rất thất thường. Nhiều lần định đi khám nhưng ngại vì lý do công việc nên tôi đều khất lần. Dùng thuốc giảm đau có đỡ, nhưng cơn đau vẫn không dứt điểm. Sau nhiều trì hoãn, cuối cùng vẫn phải lê thân đến bệnh viện. Tưởng chỉ là đau bụng bình thường, nhưng hóa ra nó lại phức tạp hơn tôi nghĩ. phải qua hai lần khám tại hai bệnh viện khác nhau mới phát hiện được nguyên nhân cơn đau là do một khối u nằm ở phúc mạc. Bác sĩ trấn an, chưa có kết quả xét nghiệm, chưa cần quá lo lắng. Nhưng tôi biết, bệnh này không hề đơn giản như ông ta nói. Gia nhà mình có mầm ung thư thì phải, trong họ có hai chú bác đều mất vì thằng này. Mày cũng phải cẩn thận đấy, đi làm ăn uống tiếp khách chừng mực thôi. Tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng sức khỏe đâu. Lời anh họ cảnh báo tôi hồi mới ra trường văng vẳng vang lên trong đầu. Bác và chú tôi đều mất vì ca, đặc biệt chú tôi cũng bị chính căn bệnh ca phúc mạc này hành hạ. Cơn gió nhẹ sau cơn mưa thổi qua mát mẻ nơi hành lang bệnh viện. Bước ra khỏi phòng khám, tôi thoải mái hít hà trọn vẹn từng luồng khí mát. Thấy lòng mình nhẹ tênh, một cảm giác thanh thản, không lo sợ, không vướng bận. Tâm lý buông lơi bản thân, sẵn sàng chấp nhận mọi an bài của số phận. Chỉ một quãng đường từ bệnh viện về công ty mà rất nhiều suy nghĩ hình dung không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Nếu là u lành, tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục một cuộc đời với nhiều trải nghiệm đang chờ đợi. Còn là u ác, thì sao chứ? Tôi sẽ không mất thời gian vào việc nằm một chỗ để điều trị. Thay vào đó sẽ là những chuyến du lịch, đi nhiều nơi nhất có thể cho đến lúc chết. Khi ấy chết cũng là chuyến đi cuối cùng, đưa tôi đoàn tụ cùng bố mẹ và hai đứa em trai bé bỏng. Hầu hết mọi thứ đều được tôi lạc quan hóa, duy chỉ có Ngọc là vẫn còn đó sự băn khoăn. Nếu tôi chết đi, sẽ không còn được cùng cô ấy hít thở chung một bầu trời nữa. Ngọc vẫn chưa yêu ai khác kể từ khi chúng tôi chia tay, mặc cho Trần Hoàng trong thời gian đó ra sức tấn công, bày tỏ thiện chí. Biết được những điều này đều do Trà tâm sự. Cô ấy dạo này thường qua lại với Khôi Nguyên và gia đình bên đó nên có thể chứng thực việc Ngọc vẫn chưa quên được tôi. Nếu còn nặng tình vậy, hẳn cô ấy sẽ đau lòng lắm nếu bệnh tình của tôi xấu đi. Xuân Chóa tiện công tác ghé qua thăm, tình cờ nhìn thấy đống hồ sơ bệnh án liền trách móc tôi rất nhiều vì không thông báo gì cho mọi người, chỉ biết ích kỷ âm thầm chịu đựng một mình. Tôi biết nó mắng đúng nên chỉ đành cười gượng, nhờ nó giữ bí mật cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính thức. Nghĩa trang quê tôi. Đêm qua mưa to mà sáng nay trời cứ như phủ một làn sương mỏng se lạnh, không gian trở nên tĩnh lặng nơi những lối đi ngăn cách những nấm mồ. Tôi hơi co người lại vì lạnh, lững thững bước từng bước men theo con đường đất nơi trông ra một khuôn viên với những cây bằng lăng xòe tán rộng, tiếng xào xạc mỗi lúc một rõ rệt. Tựa tay lên những nấm mồ thở dốc, bây giờ nhiều lúc tôi thấy mình thật giống một ông lão 80. Chỉ lê mình đi cũng đã mệt phờ vì cơn đau quặn nơi thành bụng. Cái sức sống của tuổi 25 biến đi đâu mất sạch rồi. Tôi bặm môi bước tiếp, có lẽ liều thuốc hôm qua vẫn còn tác dụng. Cố đi đến đầu hồi, tôi ngồi xuống ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nhưng không thấy gì cả. Ngoài một tán lá dày đen thẫm, xuất hiện lộ chỗ những vệt dáng của ánh nắng nhạt mờ mờ phía trên. Để tâm trí trôi đi lặng lẽ, gió hình như cũng thổi mạnh hơn. Chợt phát hiện bên thân cây trước mặt đâm ra một chồi non nho nhỏ, đứng cô đơn, trơ trọi một mình. Nhìn chồi xanh ấy, sao cô đơn giống cuộc đời tôi thế? Gục mặt xuống cánh tay, trời vơi trong một mớ âm thanh không định hình nổi. Lặn sâu trong đó là nỗi nhớ, vẫn thường bị tôi cố tình chôn lấp. Đã nửa năm rồi. Thế là anh cũng đã sống mà không có em một cách đúng nghĩa trong từng ấy thời gian. Thời gian đi qua trước cửa giống như là thời gian chết vô hồn. Không biết giờ này cô ấy ra sao, đang vui hay buồn. Tôi không kìm lòng nổi thốt lên một tiếng thở dài, xen lẫn tiếng gió, ra giết lẫn trong những tán lá. Ngọc ơi, anh nhớ lắm, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tôi ngẩng mặt lên vì giọng nói quen thuộc. Chỉ một giây sau, nước mắt như muốn trào ra. Buông rời hết mọi suy nghĩ trước đó, tôi dang rộng hai tay, ôm bóng dáng đang đứng trước mặt mình vào lòng. Ngọc cũng ôm chặt lấy tôi, nức nở như một đứa trẻ, thì thầm giữa những tiếng nức. Sao lại bắt em chờ lâu thế? Sao lại thế hả? Anh vẫn yêu em mà, phải không? Anh xin lỗi. Tôi đẩy đầu Ngọc ra xa hơn một chút để có thể nhìn rõ hơn. Niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt sau nhiều ngày xa cách. Em lạnh không? Không, có anh ôm em rồi mà. Mà sao sớm thế này em ra đây làm gì vậy? Mộ bố mẹ và em trai. Đầu tháng bà rằm ngày nào em cũng về thắp hương mà. Thật thế ư? Giờ tôi mới hiểu vì sao mấy ngôi mộ của gia đình dạo gần đây lúc nào cũng tươm tất và thay hoa liên tục. Có gì không thật chứ, cũng như anh hay đến thắp hương bố em thôi mà. Ờ, sao em biết? Em nhìn thấy à? Từ hồi anh còn chưa vào Sài Gòn cơ. Nhìn anh loay hoay cắm nắm cúc vào lọ em thương lắm, nhưng vì ghét nên chỉ đứng từ xa nhìn vậy thôi. Anh xin lỗi, nhưng anh thề là chưa làm gì có lỗi với em cả. Chuyện hôm đó với Thủy Dương chỉ là... Em tin anh mà. Xa nhau rồi, em mới biết là mình chỉ cần được yêu anh thôi. Nhưng mà Ngọc ơi, hiện tại anh đang bị... Xuân kể với em rồi, là bệnh thì sao chứ? Sống chết thì đã sao? Chỉ cần mình biết yêu nhau trọn vẹn như lúc này thôi, là em thấy mãn nguyện rồi. Nghe Ngọc nói như vậy, tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên viền môi hồng hồng của cô ấy. Bầu trời hình như đã tan bớt mây mù, nắng đã có màu vàng rám hơn rồi. Tình yêu chân thành vượt qua những lo âu, những hy sinh riêng lẻ, những hiểu lầm, những khổ đau. Cuối cùng trở về nơi chúng xứng đáng được trân trọng, mãi mãi không mất đi hạnh phúc. Hai ngày sau, Ngọc theo tôi bay vào Sài Gòn nhận kết quả xét nghiệm. Cả hai đều xác định trước tâm lý và lịch trình riêng cho mỗi tình huống tốt hoặc xấu. Ngọc nắm chặt tay tôi trên suốt quãng đường đến bệnh viện. Tôi trấn an cô ấy không phải nghĩ nhiều, nhưng bản thân giờ phút ấy chính là tột cùng căng thẳng. Kết quả xét nghiệm âm tính, không phát hiện tế bào ung thư. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 36 của tác phẩm truyện Dòng Đời Nổi Trôi, với một cái kết có hậu dành cho nhân vật chính Tuấn của chúng ta. Chắc hẳn những khán thính giả là đàn ông đã từng yêu thật lòng và đã từng dính phải cái cảm giác bị thất tình thì sẽ hiểu cái tâm trạng của nhân vật Tuấn của chúng ta. Trong tình yêu thì thứ quan trọng nhất chính là niềm tin. Khi hai người có niềm tin với nhau thì mọi khó khăn sẽ được vượt qua. Cảm giác này thì cá nhân Đình Duy cũng đã trải qua rồi. Và điều mình mong muốn nhất đối với người mình yêu đó chính là niềm tin. Tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện với người mình yêu. Đấy chính là điều tiên quyết để giúp cho tình yêu sống mãi. Và chúc cho các quý vị khán thính giả là nam, các thanh niên chưa có gia đình, chưa có người yêu sẽ tìm được một người yêu mà đủ để cho mình có thể tin tưởng tuyệt đối như nhân vật Ngọc của chúng ta trong tác phẩm Dòng Đời Nổi Trôi. Một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của quý vị khán thính giả trong suốt 36 tập truyện vừa qua và hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.